Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 11 treo dài, góc truyện audio.com. Lâm Tử Ngang nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong lời nói thì rất thâm sâu đó nha. Mặc dù hai người chơi ở hai phe đối lập không nhất định sẽ thù hằn nhau, nhưng ở một nơi như Mã Nguy Dịch thế này, chỉ cần thấy tên đỏ là nhào vô đánh, mà người quen chắc chắn sẽ đánh càng hăng hơn. Đội, Khúc Hồng Trang, Hạ Quy Hoài thành quen luôn. Đội, Diệp Túy Nguyệt, Hạ Quy Hoài thành quen luôn. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, quả cam mày đừng có góp vui chứ. Đội, Đông Phương Lạc Ý, nhị thiếu này là cậu bạn mà cậu nói với tôi sao? Đội, Hạ Quy Cô Sơn, ừ nó đó. Đội, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đội, Đông Phương Lạc nhị thiếu manh quá. Động tác của Cố Thần khựng lại, cho đến bây giờ cậu cũng chỉ mới copy câu nói của Khúc Hồng Trang và thêm một cái mặt thôi, hoa hoa này nhìn đâu ra cậu manh chứ? Không đúng, rốt của cậu cho người ta ấn tượng manh ở chỗ nào? Đội, Khúc Hồng Trang, gà thổ hào, bây giờ cậu tin Túy Nguyệt là một con chip manh rồi chứ? Đội, Hạ Quy Cô Sơn, hoa hoa thổ hào trong đội nói khá nhiều, Lâm Tử Ngang và Khúc Hồng Trang cũng thuộc loại này, Cố Thần thì thỉnh thoảng sẽ xen vào một câu hoặc một cái mặt, nhưng khi họ bàn về chuyện đánh danh kiếm thì cậu hoàn toàn không thể xen vào được bởi vì cậu không biết danh kiếm là gì cả. Người im lặng nhất trong đội là Họa Cốt, Cố Thần nghĩ, nếu như hôm nào Họa Cốt chủ động nói chuyện thì chắc hôm đó mặt trời mọc đằng Tây rồi. Đội, Khúc Hồng Trang, đúng rồi gà thổ hào, 5 versus 5 bên cậu có đội cố định chưa? Đội, Hạ Quy Cô Sơn, có gì cố định không cố định chứ, lúc trước đánh 5 versus 5 với tụi Tư Tư được 2.200 điểm, nhưng sau đó Tư Tư giúp người yêu kiếm điểm nên rời đội. Đội, Khúc Hồng Trang, người yêu của Tư Tư hình như là đại sư ác nhân. Đại sư, Thiếu Lâm, đội, Hạ Quy Cô Sơn, đại sư ác nhân, luyện thêm một ức thuần dương vào hạo khí rồi. Đội, Khúc Hồng Trang, ra dứa. Đội, Khúc Hồng Trang, đột nhiên tôi muốn giành ba hạng đầu mùa này quá, gà thổ hào cậu có hứng thú không? Đội, Đông Phương Lạc ý kiến hay. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, đội, Hạ Quy Cô Sơn, ba hạng đầu không dễ lấy vậy đâu. Đội, Khúc Hồng Trang, đừng nói vậy tụi mình giỏi tí nữa không phải được rồi sao? Đội, Hạ Quy Cô Sơn, ừm, còn ai? Đội, Khúc Hồng Trang, bây giờ chỉ mới có tôi với Họa Cốt. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, nữ thần cũng đánh chung với cậu. Đội, Khúc Hồng Trang, đương nhiên. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, vậy tôi cũng phải đi. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, nếu cần bắp, Đông Phương cậu bắp được không? Đội, Đông Phương Lạc tôi là Ly Kinh. Đội, Khúc Hồng Trang, Ly Kinh cũng là bắp mà. Trước mắt thì Cố Thần vẫn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa ba bắp của ba phái, dù sao thì với cậu chỉ cần có bắp dù bắp nào cũng là cứu tinh cả. Xét về mặt chức nghiệp, Ly Kinh của Vạn Hoa bắp đơn rất mạnh, Bổ Thiên của Ngũ Độc ưu thế bắp đội, Vân Thường của Thất Tú bắp đơn hay đội gì đều được cả, nếu so sánh thì Thất Tú nhiều chiêu hỗ trợ, hơn nữa gần như là thi triển ngay lập tức, vì thế trong ba bắp thì bắp Thất Tú dễ tìm đội nhất. Còn về Ly Kinh, muốn tìm một Ly Kinh giỏi thì hơi hiếm thật. Hơn nữa Khúc Hồng Trang không tin một bắp giờ sẽ làm nguyên cây văn khúc chi ruột để chơi. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, nếu vậy, chúng ta có 4 người rồi. Đội, Khúc Hồng Trang, thêm Túy Nguyệt vào nữa chẳng phải đủ 5 hay sao? Đội, Diệp Túy Nguyệt tôi. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, góc truyện audio.com. Nói thừa, đương nhiên phải dắt mày theo. Đội, Diệp Túy Nguyệt tôi. Thao tác tệ, cậu sao chỉ thao tác tệ chứ, phải gọi là hoàn toàn không biết thao tác, lúc đánh nhau với người ta chắc chắn cậu đã cắm thẳng mặt xuống rồi lăn trên bàn phím. Khúc Hồng Trang ác độc nghĩ. Đội, Đông Phương Lạc không ai vừa chơi đã là đại thần cả tập thêm là được mà. Đội, Hạ Quy Cô Sơn, đúng vậy, quả cam, anh trai không chê mày đâu. Đội, Diệp Thúy Nguyệt tôi không có trang bị. Chấm, đội, Khúc Hồng Trang, từ từ tìm, dù sao cậu cũng muốn làm thần binh, trong lúc chờ đợi thì kiếm chút chiến giới, tụi tôi dắt cậu kiếm điểm danh kiếm luôn. Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang và Đông Phương Lạc không có ý kiến gì với việc dắt một đứa gà mờ như cậu đi đánh, nhưng Họa Cốt. Cố Thần phiền muộn lắm, tới tận lúc này Họa Cốt vẫn không nói lời nào, chẳng lẽ cô ấy không thích dắt mình theo. Suy đi nghĩ lại, Cố Thần cảm thấy mình không tham gia là tốt nhất. Đội, Diệp Thúy Nguyệt tôi có thể không đi không? Chấm, đội, Hạ Quy Cô Sơn, tại sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt tôi sẽ gây phiền phức cho mọi người, nói không chừng vô chỉ để phơi xác thôi. Chấm, đội, Khúc Hồng Trang, xoa đầu Túy Nguyệt đừng sợ, tập luyện giết rồi sẽ tốt hơn mà, không thì cậu vô xoáy cái phong xa cũng được. Giá trị của cậu là chạy vô xoáy cái phong xa sao? Cố Thần khóc không ra nước mắt, cậu quả thật cũng chỉ biết Hạ Quy rồi phong xa, mà có khi bất cần còn Hạ Quy nhầm chỗ nữa. Vừa nói chuyện vừa đánh ba con boss, trong cuộc đối thoại này Cố Thần không hề cảm nhận được động lực đánh boss, quá lắm thì boss chỉ chạy vài bước, sau đó gọi tên gì đó. Lúc ra bí cảnh, Họa Cốt nhận được tin nhắn mật. Diệp Thúy Nguyệt nói nhỏ, nữ thần, Họa Cốt nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào nữa, anh có nên nói với con gà vàng ngốc nghếch này rằng thật ra anh là nam thần. Bạn nói nhỏ với, Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ tôi không biết đánh danh kiếm. Nhớ tới những lời ban nãy con gà vàng này nói mình vào sẽ gây phiền rồi làm xác chết, Họa Cốt nhanh chóng hiểu rõ ý của cậu ta. Bạn nói nhỏ với, Diệp Thúy Nguyệt rồi. Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, nữ thần. Bạn nói nhỏ với, Diệp Thúy Nguyệt, nói nhỏ, tôi sẽ tập luyện trước. Nghĩa là muốn nói, nữ thần xin đừng chê tôi. Họa Cốt vừa câm nín vừa thấy có đôi chút buồn cười. Thật ra anh cảm thấy điều mà con gà vàng này muốn nói không phải mong anh đừng chê cậu ta, mà là xin anh đừng chê bai cậu ta trước đám bạn rồi không cho cậu ta tham gia, có lẽ do ngại nên mới đi đường vòng như thế. Đúng là con gà vàng nhát gan. Bạn nói nhỏ với, Diệp Thúy Nguyệt, khi trông thấy chữ cái đơn của Họa Cốt, Cố Thần cảm giác như có một luồng hơi nghẹn ngay ngực, không xuống được cũng chẳng ra được, không biết phải hình dung thế nào nữa. Cậu biết kỹ thuật thậm tệ của mình, Lâm Tử Ngang là bạn thân nên có kéo cậu ta chết chùm hay không cũng chẳng sao, cậu xem như rõ tính tình của Khúc Hồng Trang, cô ấy đã nói không để bụng chuyện cậu vào làm thi thể thì thật sự sẽ không để bụng, còn cô gái tên Đông Phương Lạc này cậu không rõ. Nhưng Họa Cốt cô ấy là đại thần trong server này, kéo chân sau của đại thần có phải hơi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù quá trình lập đội có ai muốn hay không muốn, tóm lại đội danh kiếm 5 vs 5 đã được thành lập, hơn nữa đêm hôm sau cậu sẽ bị kéo tới đấu trường danh kiếm. Sau 2 ngày bị giày vò quằn quại, tâm trạng Cố Thần đau đớn không gì sánh được đến Mã Nguy Dịch xoáy phong xa cùng với Lâm Tử Ngang và vài con gà vàng khác. Lâm Tử Ngang ném số phòng YY cho Cố Thần, sau khi vào phòng cậu mới biết mấy con gà vàng này đều đã tổ đội nhau. Sau khoảng 15 phút, có thêm 2 con gà vàng vào đội. Cố Thần nhìn một lát, trong đội của bọn cậu có 13 tàng kiếm, cậu không phải con gà vàng to nhất nhưng cũng không phải con nhỏ nhất. 13 con gà vàng cùng nhau hành động xông vào doanh địa ác nhân cốc, khỏi phải nói, số đầu người gặt được cứ véo véo véo tăng vọt, chỉ là có khi Cố Thần xông tới trễ, đầu người bị người ta gặt sạch mất rồi. Vì bọn cậu đều chết hết, nhưng tập đoàn gà vàng tỏ ý rằng thật ra trong đội có bắp hay không không quan trọng, suy cho cùng thì bọn cậu đều là những con gà vàng hạ quy rồi, là quyết không lùi bước chạy về nữa. Cố Thần vui vẻ gật đầu người, sau đó, cậu đột nhiên trông thấy tin của hệ thống. Một lần xóa sạch ân oán giang hồ, mong các hiệp sĩ giúp đỡ. Có người chịu bỏ ra 1.000 vàng treo giải hạ quy Cô Sơn, tổng số tiền thưởng đã đạt 1.000 vàng, các hiệp sĩ chớ nên bỏ qua. Đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, Đại Hoa mày bị treo giải kia. Đoàn, Trác Nhất Phàm, Đoàn, Hạ Quy Cô Sơn, mày cũng bị treo giải. Đoàn, Mộ Dung Thương Nhĩ, hình như cả đám đều bị treo giải. Cố Thần không trông thấy tin hệ thống treo giải mình, mấy đồng đội bên cạnh bấy giờ đã có đủ tên trong danh sách treo giải, hơn nữa trong mắt người ngoài, đám bọn họ quả thật đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Đoàn, Phòng Vũ Thừa, giết nhau lấy tiền thưởng đi. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng đây chỉ là cách nghĩ của người thường thôi, còn trong mắt đám thổ hào như Cố Thần và Lâm Tử Ngang, hai người cậu không chấp nhất lắm với 1.000 vàng có trừ phí thủ tục 950 vàng. Cố Thần không tham gia, bởi cậu không biết cách giết họ. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, quả cam sao mày không đánh. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, tao nhìn tên tụi mày toàn thấy màu lục, chỉ có Mộ Dung là không bị vậy thôi. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, chấm, Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ thêm cửu sát là được, thêm cửu sát, khó trách lúc nãy cậu thấy Mộ Dung Thương Nhĩ thêm cửu sát cậu, với trước nữa hình như cũng có nhiều người thêm cậu lắm. Để thí nghiệm, Cố Thần chọn Lâm Tử Ngang, thêm cửu sát. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ cái đệt mày dám thêm cửu sát tao. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, tao thử tí thôi, tên mày biến thành màu tím rồi. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bỏ ngay lập tức, độ thân mật của anh trai với mày mất sạch rồi. Cố Thần vừa muốn hỏi độ thân mật là gì, chợt nhớ ra hình như lúc thêm cửu sát có dòng thông báo gì đó, sau đó hàng tim đã đầy hai trái với ai đó trong danh sách hảo hữu rút về không? Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, ngốc, bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, mày không nói tao. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, bây giờ tao chỉ còn hơn 70k máu làm sao? Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đi, bay về thành mua thuận khí hoàn. Cách chương.